Cửu vực kiếm đế, chương 3670, cơ duyên khắp nơi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ân, bắt không nổi, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cảm giác được hắn bắt được dưới đáy biển cái gì đồ vật. Nhưng lại tại Sở Phong Miên chuẩn bị đem hắn cầm ra tới thời điểm. Lại là phát hiện bắt bất động, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù nói một chảo này Sở Phong Miên chỉ là vận dụng hắn một, không đến lực lượng. Thế nhưng là đây cũng là đủ để so sánh một vị nhị giai tiên đế. Tam giai tiên đế lực lượng, có rời núi lấp biển chi năng. Một tòa núi lớn đều có thể bị trực tiếp nghiền nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ lại như thế nặng nề bắt bất động. Đây càng nếu như Sở Phong Miên vô cùng hiếu kỳ. Hắn đến cùng là phát hiện một cái gì đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi ra cho ta, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Trong tay lực lượng ầm vang tăng lên. Lần này vận dụng hắn 1/10 lực lượng. Đây đã là đủ để so sánh một vị thất giai tiên đế lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên bắt lấy phía dưới. Từ cái này cửu U Chi Hải bên trong đáy biển. Một tòa sơn hắc thạch sơn. Bị Sở Phong Miên ôm đồm lấy ra ngoài. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, nhìn về phía cái này sơn hắc thạch sơn. Hắn liếc mắt liền thấy được cái này sơn hắc thạch sơn phía trên một tòa cửa đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Động phủ, Sở Phong Miên liếc mắt một cái liền nhận ra. Cái này một tòa sơn hắc thạch sơn. Hẳn là một tòa động phủ. Chỉ là không biết vì sao. Giấu ở cửu U Chi Hải trong lòng đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Trách không được cái này cửu U Chi Hải bên trong. Được xưng là khắp nơi là bảo. Cái này tùy tiện vừa đi. Lại đụng phải dạng này một tòa động phủ. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng. Hắn cũng là chậm rãi đi hướng cái này một tòa sơn hắc thạch sơn cửa đồng phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này đồng trên cửa. Khắc họa có vô số cấm chế trận pháp. Bất quá Sở Phong Miên tới gần. Tại hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ thôn thiên chi lực chậm rãi ngưng tụ. Chính là đánh vào đến cái này đồng trên cửa. Tại thôn thiên chi lực thôn phệ phía dưới. Cái này đồng trên cửa cấm chế trận pháp. Nhao nhao vỡ vụn. Cửa đồng đều là bị Sở Phong Miên một trường mở ra. Sở Phong Miên đi vào đến cái này trong động phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Động phủ này không lớn, nội bộ cũng vô cùng đơn giản, chỉ có cái này một tòa giường đá, một chỗ bàn đá, trừ cái đó ra chính là tại không không có gì. Tại cái này trên bàn đá, còn trưng bày một viên không giới. Sở Phong Miên cầm lấy không giới. Cái này không giới phía trên ý thức lực lượng đã sớm tiêu tán. Không biết là đã trải qua quá lâu thời gian, còn là cố ý bị người xóa đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào trong đó. Không giới mở ra. Tại cái này không giới bên trong. Sở Phong Miên liếc mắt liền thấy được một quả ngọc phù. Hắn lấy ra ngọc phù. Một cỗ lực lượng rót vào trong đó. Từng đạo hình tượng hiện lên ở Sở Phong Miên trong óc. Ngọc phù này bên trong ghi chép nội dung không nhiều. Nói đúng là động phủ này. Là một vị cửu U thế giới võ giả. Hắc thủy vực chủ động phủ. Tại hắc thủy vực chủ sắp vẫn lạc thời điểm. Cố ý là lưu lại dạng này một tòa động phủ. Chờ đợi truyền thừa người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc thủy vực chủ truyền thừa. Chính là liền bị hắn để vào đến không giới bên trong. Còn có hắc thủy vực chủ lưu lại một chút ám chi pháp tắc chí bảo. Đối với hắc thủy vực chủ truyền thừa, Sở Phong Miên không có hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hắc Thủy vực chủ cũng là cửu u thế giới trong lịch sử một vị cường giả. Hắn còn sống thời đại khoảng cách hiện tại chênh lệch mấy chục cái thời đại, so với Ám Kiếm Thiên Tôn còn cổ lão hơn nhiều. Hắc Thủy vực chủ thực lực đại khái tại bát giai tiên đế cấp độ, cho nên cũng coi là cửu u thế giới bên trong một vị thành danh cường giả. Cũng không đủ thực lực, vậy không có tư cách tại cái này cửu u chi hải bên trong lưu lại truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Có tư cách tại cửu u chi hải bên trong lưu lại truyền thừa võ giả, chí ít đều là cao giai tiên đế cấp độ cường giả. Bất quá một vị bát giai tiên đế truyền thừa, Sở Phong Miên lại là cũng không thèm để ý, hắn thực lực bây giờ muốn so lên cái này Hắc Thủy vực chủ còn muốn mạnh hơn. Có thể nói cho dù là Hắc Thủy vực chủ trọng sinh, hắn thực lực đều chưa hẳn như Sở Phong Miên. Sở Phong Miên tự nhiên không cần cái này truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cái này Hắc Thủy vực chủ truyền thừa, ngược lại là vậy có chút môn đạo. Sở Phong Miên đem cái này Hắc Thủy vực chủ truyền thừa thu lấy lên, chuẩn bị mang về đến kiếm đạo môn bên trong đi. Kiếm đạo môn võ giả bên trong, có lẽ vậy có thích hợp Hắc Thủy vực chủ truyền thừa võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một tên võ giả tư chất khác biệt, thích hợp tu hành võ đạo cũng khác biệt. Giống như là kiếm đạo môn, mặc dù là lấy kiếm đạo làm chủ, nhưng là dưới trướng cũng có một chút tu hành cái khác võ đạo tư chất cực cao võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, những võ giả này, vậy không có khả năng bị kiếm đạo môn cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ có thể là tu hành cái khác võ đạo. Chỉ bất quá kiếm đạo môn căn bản vẫn là lấy kiếm đạo làm chủ. Môn hạ đệ tử cũng nhiều là kiếm tu. Tu hành cái khác võ đạo võ giả chỉ là một bộ phận nhỏ. Về phần những ám chi pháp tắc đó chí bảo, thì là bị Sở Phong Miên trực tiếp thu lấy, để vào đến hắn không giới bên trong. Cái này chút ám chi pháp tắc chí bảo, trong đó nhiều nhất chính là sinh ra từ cửu u chi hải đặc biệt ám chi pháp tắc chí bảo. Cửu u thủy tinh, anh nợ em một câu yêu thương. Ẩn chứa trong đó vô cùng thuần túy hắc ám chi lực, là phẩm chất cao nhất ám chi pháp tắc chí bảo. Khác biệt phẩm chất cửu u thủy tinh, đại khái chừng trên 100 mai. Trong đó cực phẩm cấp độ, vậy có 10 cái khoảng chừng. Tính là rất lớn thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đem cái này chút cửu u thủy tinh thu sạch chiếm lấy Sở Phong Miên mình không giới bên trong một khắc, hắn chính là chậm rãi đứng dậy, quét mắt một chút cái này trong động phủ, thấy không bất luận cái gì ẩn tàng đồ vật về sau, hắn chính là bước ra một bước, trực tiếp rời khỏi cái này Hắc Thủy vực chủ động phủ. Tiếp xuống nửa ngày thời gian, Sở Phong Miên trên đường đi, lại là đụng phải hai tòa động phủ. Cái này hai tòa động phủ cũng đều là đã từng cửu u thế giới cường giả lưu lại. Trong đó truyền thừa bảo vật, vậy đều bị Sở Phong Miên thu sạch lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thu hoạch này, vậy lệnh Sở Phong Miên cảm thán không thôi. Trách không được cái kia chút tiến vào cửu u chi hải bên trong võ giả đều có thể thực lực tăng vọt. Cái này cửu u thế giới khắp nơi là bảo. Những truyền thừa khác đều là cao giai tiên đế cấp độ cường giả lưu lại hả? Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với một vị bình thường thiên tôn, thậm chí là một chút tiên tôn tiên thánh mà nói, đạt được bất luận một vị cường giả truyền thừa, đều đủ để lệnh bọn hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tiến vào cửu u chi hải võ giả, chỉ nếu là không có vẫn lạc trong đó, như vậy chính là tuyệt đại bộ phận rời đi về sau thực lực tăng vọt, thậm chí là rất nhiều người đều là trở thành nhất phương cự đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mới là làm cho nhiều võ giả tình nguyện là liều mạng phong hiểm, cũng muốn tham gia U Minh Chiến, tới tranh đoạt cửu U Chi Hải danh ngạch nguyên nhân. Không quản là U Minh Chiến tại tàn khốc, Nguyện ý tới tham gia võ giả. Cũng là nối liền không dứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên không phải mỗi một vị võ giả đều giống như Sở Phong Miên như vậy có thể tùy tiện thu lấy những truyền thừa khác. Giống như là cái này chút cửu u thế giới cường giả. Tại cái này cửu u chi hải bên trong lưu lại truyền thừa. Bọn hắn mắt chính là vì mình sàng chọn truyền nhân. Cho nên chỉ có chiếm được bọn hắn tán thành võ giả. Kỳ thật mới có thể phát hiện cái này chút động phủ. Tiến vào bên trong, đạt được truyền thừa, anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là Sở Phong Miên, lại là chỉ cần phát giác được cái này một tòa động phủ tồn tại. Hắn chính là trực tiếp xuất thủ, cưỡng ép đem động phủ này từ cửu U Chi Hải bên trong đáy biển rút ra. Sau đó cưỡng ép xông vào trong đó đi, cho nên đạt được tán thành điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Sở Phong Miên mà nói, căn bản vốn không cần, không quản là động phủ này đã từng chủ nhân mạnh hơn. Tại nắm giữ thôn thiên bí thuật Sở Phong Miên trước mặt, hóa giải phía trên cấm chế trận pháp, cũng là dễ dàng một sự kiện. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.